Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 919, cứu Diandia và chủ động hiến dâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rill rời đi thì những người khác xử lý thi thể ở trên bong tàu, các nàng trực tiếp đem thi thể ném xuống dưới không có quan tâm đến hậu quả sau này, dù sao ở Empire Vatlantis không ai dám gây khó dễ cho nhóm Rill cả, một mình Rill đã đủ đánh bại hai người mạnh nhất Empire Vatlantis là Hoàng hậu Sinclavia Grace cùng Gelson, không ai ngốc đến độ đi trêu chọc sự tồn tại như vậy cả, đó là chính mình tìm đường chết. Empire Vatlantis một góc hẻo lánh, Andia nằm ở trên đất mà trên người đầy vết thương, xung quanh đứng 6 người đang cười thâm hiểm nhìn lấy nàng. Đợi khi mà thủ lĩnh lấy được tinh dịch của hắn ta thì chúng ta có thể sống sung sướng ở Empire Vatlantis. Nữ hài D, đến lúc đó, chúng ta có thể có được SSS gear riêng cho bản thân mình. Nữ hài E, về phần nàng thì sao? Nữ hài F, đợi cho sự việc thành công thì chúng ta thủ tiêu nàng là được. Nữ hài D, các ngươi muốn thủ tiêu ai? Đột nhiên, một giọng nói đầy sát khí vang lên dọa sợ những người có mặt ở đây. Khi bọn họ định thần lại thấy người đang đứng ở trên cao nhìn xuống mình là Rill liền biến sắc. Ngươi làm sao ở đây? Đầu lĩnh đâu? Nữ hài D, ngươi nói các nàng sao? Rill nở nụ cười tà ác vung tay lên, 6 đầu lâu bay ra nằm lăn lóc ở trên mặt đất. 6 người vây đánh Andia thấy đầu lĩnh cùng 5 người khác đầu lâu hoảng sợ vô cùng xoay người bỏ chạy. Ta đã cho các ngươi chạy đi sao? Rill mũi chân hơi xê dịch thì bóng của 6 người bị thứ gì đó vô hình cầm cố không cách nào di động. Đây là thứ gì? Nữ hài D, chỉ là cách vận động sức mạnh mà thôi. Hắc ám đột thứ, bỗng nhiên, trong con hẻm từ những cái bóng đen nhô ra gai nhọn trực tiếp quán xuyên cái bóng của 6 người đang bị giam cầm. 6 người kêu la thảm thiết mà ở trên người đối ứng với vị trí bị đâm có huyết chảy ra. Ngươi, không, xin hãy tha cho bọn ta. Nữ hài D, quá muộn rồi, các ngươi vạn phần không nên đem chủ ý đánh lên trên người nàng. Rill từ từ nâng tay mình lên nhẹ nhàng siết chặt bàn tay mình lại. Phốc, 6 người đang bị giam giữ cơ thể bạo liệt hóa thành huyết nhục. Andia ở một bên quan sát hết thảy không có mở miệng nói chuyện vì nàng đã sớm quen với việc giết chóc rồi. Đã để cô phải chịu khổ rồi. Rill đi tới trước mặt Andia đưa tay đặt lên đầu vận dụng dẫn lực chữa trị thương thế cho Andia. Đứng lên được không? Rill vừa hỏi vừa đưa tay ra về phía Andia. Andia không do dự vươn tay mình nắm lấy bàn tay của Rill. Rill dùng lực kéo Andia dậy mà Andia đứng dậy chưa giữ được thăng bằng nên ngã nhào vào lòng. Andia nhận ra mình đang ở trong tư thế ám muội với Rill. Nàng một tay khoái lên vai của Rill mà cặp ngực ép cắp lại vì tư thế này mà ép vào lòng Rill, cánh tay của Rill vòng qua eo vịn lấy. Mặt Andia cấp tốc đỏ lên nhưng không có hành động gì là tách ra cả. Andia, tôi hỏi cô một vấn đề. Vấn đề gì? Andia, làm nữ nhân của ta. Andia nghe Rill nói vậy thì khuôn mặt đỏ lên không thôi, nàng không ngờ tới Rill lại hỏi mình chuyện này. Andia trong lòng xoắn suýt không thôi, Rill thấy Andia do dự mỉm cười buông tay ra. Không cần trả lời gấp vậy đâu, có thể trở về từ từ suy nghĩ. Cảm ơn vì đã không bắt ép. Andia, ta lại yêu thích thuận theo tự nhiên hơn. Andia trong lòng đối với Rill hào cảm dâng cao rất nhiều, nguyên bản trong lòng nàng tưởng rằng Rill sẽ cường hành nàng nhưng không ngờ Rill lại tôn trọng nàng. 2 ngày sau, Grace dùng chìa khóa mà Rill cho cùng với Gelson tới Gokiger, khi các nàng tới nơi cũng phải kinh ngạc trước sự hùng vĩ của Gokiger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, hai người tới đây có vấn đề gì không? Rill biết Grace sẽ không có chuyện gì thì không tới gặp mình nên cậu khá bất ngờ khi Grace tới đây. Anh cảm thấy hiện trạng của Vatlantis thế nào? Grace, ý em là về mặt quân sự hay địa thế? Quân sự, Grace, hệ thống cơ cấu tạm được nhưng mà vẫn khiếm khuyết, đội đó chuyên đánh những người tinh nhuệ. Vậy anh nghĩ cần phải đi đâu tìm người để xây dựng? Gelson, cần người thiện chiến, trải qua nhiều trận đấu. Gelson với Grace trầm tư trước yêu cầu của Rill, các nàng nghĩ một lúc cũng không có nhân tuyển thích hợp. Ano, sao không tới đấu trường để tìm nhân tuyển? Andia, ở đó, hàng ngày sẽ có những người tới để rèn luyện bản thân hoặc là sinh tử đấu. Có khi tại đó tìm được người phù hợp yêu cầu. Andia, đấu trường, đó là nơi cũng thích hợp đấy. Chúng ta tới đó thử đi. Grace cho người sắp xếp đi tới đấu trường, người chủ trì đấu trường khi nghe được Hoàng hậu cùng Rill tới liền cho người thu xếp chỗ ngồi. Grace, nàng là sẽ là nhân tuyển đầu tiên. Rill ngồi xuống thuận thế chỉ về phía một cô gái đi theo, cô nàng là bảo tiêu của Rill được Grace cử tới có tên là Vandy. Chuyện việc Andia bị tập kích chỉ để lấy được chìa khóa lên Gokiger cần tinh dịch của Rill đã truyền tới tai của Grace nên nàng mới phái Vandy tới. Vandy thực lực không tầm thường mới được Grace cử tới, nàng thực lực rất mạnh trên cả Andia. Vandy sở hữu mái tóc dài màu xanh nước biển, đôi mắt có màu tương đồng và thân hình quyến rũ. Cô ấy cao và mảnh khảnh với vòng eo huyền truyền và mảnh mai khiến thân hình của cô ấy với cơ thể của một người mẫu. Em được vào đội như vậy sao Priu? Sama, Vandy, mặc dù tiếp xúc mới được 2 ngày nhưng thực lực cô rất khá. Đó là đánh giá cao nhất mà ta cho đấy. Hề, mới đó đã tìm được người đầu tiên rồi sao? Thế tên tổ chức đó là gì? Gelson, qua tầm, tên rất hay đấy. Grace, bên dưới, đấu trường truyền ra tiếng reo hò rất lớn, khi nghe giới thiệu mới biết đó là trận đấu giữa một cô gái có tên là Clayda sẽ chiến đấu với một đấu thủ của mình. Priu khi biết cô gái có tên là Clayda hiện thân liền quyết định thành viên kế tiếp sẽ là nàng. Clayda có một miếng che mắt trên mắt phải đồng thời có mái tóc vàng được tạo kiểu thành bím tóc đôi. Cô không sở hữu đường cong và hình thể gợi cảm như những người đẹp còn lại. Cô ấy mặc cùng một bộ đồng phục hở hang. Trên đài cao Grace cùng Riu với Gelson mà những người khác quan sát Clayda chiến đấu. Tuy trong mắt họ thì Clayda chiến đấu có vài yếu điểm nhưng có cơ hội phát triển. Gelson, cô cảm thấy cô gái tên Clayda thế nào? Nghe ý tứ thì cô ấy đã lọt vào mắt xanh của anh. Gelson, đúng vậy, trong mắt ta thì cô ấy cần phải cố gắng nhưng chiến đấu kinh nghiệm cũng như phản xạ đã hơn xa những người khác rồi. Grace, Sama cảm thấy thế nào? Gelson, việc thành lập cũng như tuyển mộ thành viên của qua tầm thì ta không nhúng tay vào mà toàn quyền giao cho hai người. Grace, em tin tưởng hai chúng ta vậy sao? Haha, ta tin tưởng đôi mắt của Gelson và anh. Grace, Priu và Gelson liếc mắt nhìn nhau sau đó đồng thời gật đầu. Cô ấy sẽ là thành viên thứ hai của qua tầm. Gelson, Grace để cho Vandy đi câu thông với quản lý đấu trường. Quản lý đấu trường tên là Ali, khi được thông báo là tuyển thủ Clayda được Grace để mắt tới liền kinh ngạc không thôi. Không biết tuyển thủ Clayda vì sao lọt vào mắt của Hoàng hậu Grace. Ali, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện đó là điều mà cô không nên hỏi. Vandy, vâng, tôi sẽ cho người thông báo. Ali cho người đi thông báo cho Clayda biết về việc này. Clayda khi được biết mình lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu Grace giật mình không thôi. Có biết lý do vì sao mà ta được Hoàng hậu để mắt tới không? Clayda, điều này thì ta cũng không biết nhưng cô chuẩn bị tinh thần đi diện kiến Hoàng hậu đi. Quản gia, được, Clayda, khán phòng VIP, hy vọng có thể được kinh hỉ. Quan sát thêm một vài trận thì có một người thu hút sự chú ý của Gelson. Cô ấy như thế nào? Gelson, Priu nhìn xuống dưới thấy được một cô gái dùng kiếm rất điêu luyện. Nhớ không nhầm thì khi giới thiệu cô gái là Lanora. Lanora là một cô gái rất xinh đẹp và khuôn mặt của cô ấy sẽ giống như thiên thần nếu cô ấy không có một vết sẹo trên đó. Cô ấy có mái tóc đen dài bồng bềnh đồng thời có được cơ thể trưởng thành có khả năng quyến rũ đàn ông mặc dù có vết sẹo trên người. Cô ấy mặc đồng phục hở hang. Trình độ kiếm thuật không sai, nếu được chỉ dạy tốt thì có thể phát triển thêm. Rilip nhìn sang Grace thì nàng hội ý để Vandy đi câu thông. Kế tiếp trận đấu của Lanora là của Ramza và cô nàng cũng được chọn. Ramza có một thân hình săn chắc lực lưỡng nhưng không kém phần gợi cảm với hình xăm trái tim trên ngực và bụng. Cô để tóc đỏ kiểu bốp cắt rối. Thế là những người về sau là thành viên của qua tầm đều được Riu với Gelson dự định. Những trận đấu về sau không có gì đặc sắc mà những người chiến đấu lại không nổi bật. Gelson, chờ đi ta thông qua thủ đoạn đặc thù biết được có một người chưa có xuất hiện. Ai vậy, Gelson, sát thần đấu trường Elma. Priu vừa dứt lời thì khán giả vỗ tay nồng nhiệt mà một cô gái trên vai gánh cây búa lớn bước vào trong sân thi đấu. Vũ khí là cự chùy sao? Thú vị đấy, Elma cũng có một trận thi đấu đặc sắc nàng cũng không phải mà có được danh hiệu sát thần đấu trường, mỗi lần hạ thủ đều yêu thích tra tấn người khác nhưng công kích rất uy lực kết hợp với cự chùy thì chẳng khác nào là 1-1-2 cả, Elma là một phụ nữ trẻ có khuôn mặt đẹp như thiên thần với mái tóc dài màu bạc. Cô có một thân hình gợi cảm với làn da trắng ngần. Người cũng tuyển đủ rồi, chúng ta đi xuống gặp mặt các nàng đi. Priu đứng lên cùng Grace đi ra ngoài, những người khác theo sát phía sau, dưới sự dẫn đầu của Ali tới được căn phòng chờ. Bên trong là 4 nữ hài được Priu chọn gia nhập vào qua tầm tổ chức mới thành lập. Xin chào, lần đầu gặp mặt, ta là Mizako Priu hẳn mọi người không biết nhưng mọi người nhận ra cô gái chứ. Priu giới thiệu bản thân sau đó nhất chỉ hướng về bên cạnh mình đứng Grace chỉ tới. Cả 4 người Elma, Clayda, Ramza và Lanora đều thấy được Grace đứng ở bên cạnh. Các nàng khi thi đấu xong đã được người thông báo nên trong lòng suy nghĩ mình vì sao được Hoàng hậu Vatlantis để mắt tới. Hẳn các ngươi rất tò mò không biết vì sao được ta để mắt tới. Tất cả đều là vì hắn, chỉ cần nghe hắn là được. Grace, Elma, Clayda, Ramza và Lanora đồng loạt nhìn về phía Rio chờ cậu mở miệng. Grace cần thiết lập một chi quân đoàn tinh nhuệ nên nhờ ta tư vấn dùm. Các cô là những người được chọn, vậy chúng ta được chọn thì ta rất tò mò là ai đứng đầu. Elma, tổ chức qua tầm thuộc quyền quản lý của Gelson, ta chỉ đảm nhiệm việc dạy các cô kỹ năng chiến đấu mà thôi. Elma, Clayda, Ramza và Lanora nghe được Rio dạy mình kỹ năng chiến đấu thì lông mày nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng rất tự hào về kỹ thuật chiến đấu của mình nên trong tâm đối với việc Rio chỉ dạy các nàng là phản cảm. Anh chỉ dạy bọn tôi. Nếu như vậy, anh cần phải chứng minh thực lực bản thân mình đấy. Elma, ha ha ha, có vẻ các cô không hài lòng khi tôi chỉ dạy. Được, ra đấu trường đi, tôi sẽ cho các cô biết thế nào là chiến đấu thực lực. Ồ, để tránh phải phiền phức thì các cô quyết định ai sẽ đấu với tôi đi. Elma, Clayda, Ramza và Lanora nhìn nhau sau đó quyết định để Elma đấu với Rio. Dù sao, Elma là người mạnh nhất trong số 4 người, nếu Rio có thể đánh bại Elma chứng tỏ cậu có bản lĩnh đó. Ali tai mắt rất rộng ở trong đấu trường nên khi biết Elma muốn chiến đấu với Rio liền cho người thông báo. Rio khi bước ra sân nghe được thông báo về trận đấu cũng không có khó chịu gì mà mặc kệ, dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta cũng phải cho chút mặt mũi. Gọi ra SSS kia của cô đi, cậu nên cẩn thận thì hơn. Lumia, Elma gọi ra SSS kia Lumia và cầm trong tay cự truy. Elma tầm mắt hướng về phía Rio mà nhìn cậu để quan sát động tĩnh. Well Dragon, Rio cũng gọi Booster Gear của mình ra. Elma quan sát hồi lâu không thấy được bất kỳ thông tin hữu ích nào liền dẫn đầu phát động thế công. Cự chùy trong tay giơ lên hướng về phía Rio đập tới, Rio đứng yên bất động nâng lên cánh tay của mình mở rộng bàn tay tiếp nhận cự chùy đập xuống. Bành, không thể nào, Elma không thể tin vào mắt mình khi mà Rio chỉ dùng một tay đỡ công kích của mình uy lực bao nhiêu chính bản thân Elma rõ ràng. Elma vẫn đang sững sờ thì Rio đã phát động công kích của mình, tay kia của cậu nắm lấy Táng Thiền Yểm Nguyệt đao hướng về phía Elma chém tới. Elma kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều lập tức bật nhảy về sau để né đòn. Rio đâu có lý mà buông tha nên lấn người lên và xoay người Táng Thiền Yểm Nguyệt đao xoay 360 ô chém tới. Elma biết mình không thể tránh được nên đành phải dùng cự chùy đón đỡ. Oanh, Elma tay nắm cự chùy tê dần không thôi, vừa rồi va chạm khiến cho nàng xém tí không cầm được cự chùy trong tay. Sức mạnh thật là lớn, Elma thu hồi vẻ thường ngày mà nghiêm túc đối chiến với Rio. Rio mỉm cười kéo theo Táng Thiền Yểm Nguyệt đao chiến đấu. Cự chùy và Táng Thiền Yểm Nguyệt đao không ngừng va chạm nhau phát sinh âm thanh vang dội nhưng người sáng suốt có thể thấy được Elma dần bị lép vế. Ta chịu thua, Elma thấy đánh hoài mà mình không chiếm được bất kỳ ưu thế nào liền nhận thua, nàng bây giờ tâm phục khẩu phục. Ba người thì sao, Rio thu đao mà đứng nhìn về phía Clayda, Ramza và Lanora mở miệng hỏi. Đương nhiên, cả ba người Clayda cùng Ramza và Lanora đều bái phục trước tài năng của Rio đồng thời công nhận cậu. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ huấn luyện cho các cô. Chuẩn bị tinh thần đi, cách chương.